Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y tận mắt chứng kiến Diệp Thù, Yesu chỉ thu tay lại, hai bộ pháp bào liền tức khắc biến mất. Này Diệp đại sư không mặc thử sao? Diệp Thù đáp, đợi Trường Lan, Trang Lan xuất quan rồi cùng thay một lượt. Chính y tu luyện Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, khi pháp lực thâm sâu, hỏa khí sẽ thông suốt toàn thân, pháp y tầm thường không thể chịu nổi. Tuy nhiên, lúc này cũng không cần cùng Trưởng Lan mặc đồng bộ, nghĩ lại Trưởng Lan chắc hẳn sẽ hài lòng. Nghe vậy, trong lòng Nguyễn Hồng Y chợt khựng lại, xem ra tình nghĩa giữa Diệp đại sư và Yến sư huynh, Yan Si Song, quả thật thâm sâu. Diệp Thù vung tay áo, thu hồi ngọn lửa trong lò, rồi nhìn Nguyễn Hồng Y, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn chọn loại nhạc cụ nào? Nguyễn Hồng Y lập tức lúng túng. Vừa rồi, nàng chỉ bị kinh ngạc trước thần kỹ của Diệp Thù mà để đầu óc lan man. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, quên mất phải nghĩ đến điều này. Giờ đây lại cảm thấy khó mà nói ra, lòng có chút hổ thẹn. Diệp Thù hỏi tiếp, ngày thường ngươi quen dùng loại nào? Nguyễn Hồng Y nghĩ ngợi, rồi nói, đàn, sáo, tỳ bà đều có chút học qua. Nhưng nói về sở trường thì thật không dễ nói. Có lẽ đàn và sáo là tốt hơn so với các loại khác. Diệp Thù khẽ gật đầu, ngươi lui ra một bên đi. Nguyễn Hồng Y ngoan ngoãn lui về một bên, ngồi ở góc tường như trước. Sau đó, chỉ thấy Diệp Thù vung tay áo, quét vào lò luyện khí, liền quét sạch mọi góc cạnh, hiện ra một khối cầu đen to cỡ đầu người, do nhiều loại bụi bặm, tạp chất kết tụ lại, rồi tiện tay ném sang một bên, chất đống lại, hóa ra y làm vậy là để dọn dẹp lò, dễ dàng mà thu dọn gọn gàng. Thấy vậy, Nguyễn Hồng Y không khỏi nói, Diệp đại sư, sau này nếu có việc vặt vãnh như vậy, Hồng Y nguyện làm hết sức mình. Diệp Thù thản nhiên đáp, không cần đến ngươi. Nguyễn Hồng Y định nói thêm gì đó, Diệp Thù giơ tay ngăn lời nàng, trước đây đều là do Trưởng Lan lo liệu. Nguyễn Hồng Y nghe Diệp Thù nói vậy cũng im lặng, nàng nghĩ có lẽ đây cũng là một câu chuyện thú vị giữa Yến sư huynh, Yan Si Song và Diệp đại sư. Mình không nên tiếp tục nói linh tinh. Không hiểu sao, mỗi khi mở lời, nàng lại nghe được những điều tưởng chừng như bình thường, nhưng khi ngẫm kỹ lại khiến nàng có chút ngại ngùng. Diệp Thù uống một chút niết kim phong mật, nia zin phân mi, nhanh chóng khôi phục pháp lực. Khi hồi phục gần đủ, y lại như trước, ném nhiều loại linh thán vào lò, rồi dùng ngọ liệt chi hỏa, u lai chư hua của Tam Dương Chân Hỏa mà đốt lửa, sau đó cho vào một đoạn gỗ cứng để ngọn ngọ liệt chi hỏa thiêu đốt. Lúc này Diệp Thù cũng không còn tỏ vẻ thờ ơ với sự có mặt của Nguyễn Hồng Y như trước, mà từ tốn nói, ngươi ở Tranh Minh Phủ, Tranh Minh Phu đã lâu, hẳn là biết đôi chút về chi tiết của Tranh Minh Đại Hội. Tranh Minh Gia Huy thấy Diệp Thù có hứng thú đúng vào những điều nàng biết rõ, Nguyễn Hồng Y liền không giấu giếm chi tiết mà thuật lại. Nếu là người ngoài phủ muốn tham gia Tranh Minh Đại Hội, phải mang theo âm tu được mời qua một đoạn khảo nghiệm, vượt qua thì có thể nhận được lệnh bài Tranh Minh. Ta nghĩ Diệp đại sư cũng biết điều này. Nàng thấy Diệp Thù khẽ gật đầu, bèn tiếp lời, việc mời âm tu thường là đến Vạn Âm Quán, Quan Yin Quan, hỏi thăm người trong quán, có thể tự mình nghe nhạc rồi nhờ Vạn Âm Quán gửi thiếp, hoặc tham gia các buổi thưởng âm hội, cũng có thể nhờ người trong quán làm mối giới thiệu. Nói đến đây, Nguyễn Hồng Y lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho Diệp Thù xem qua. Phàm là âm tu trong phủ đều có một khối ngọc phù như vậy. Tuy ta xuất thân từ Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu, nhưng Tử Vũ Lâu quả thực là đại phái của âm tu. Các nữ tu nhập môn qua khảo hạch, Sau khi bước vào con đường âm tu đều được cấp ngọc phù làm tín vật. Diệp Thù thấy trên ngọc phù có khắc ba chữ: Thiên Âm Nguyễn Hồng Y, Tiên Yin Doan Hồng Y. Nguyễn Hồng Y nói, những điều này chắc Diệp Đại Sư cũng biết rồi. Khi ở trên đại thuyền, Diệp Thù đã từng nghe qua, nhưng đương nhiên nghe Nguyễn Hồng Y kể lại chi tiết như vậy, càng khiến y tin tưởng hơn. Y nói, ta cũng chỉ biết đến mức này thôi. Nguyễn Hồng Y mỉm cười, có chút sinh động, lần này tranh minh đại hội sẽ diễn ra trong nửa tháng nữa. Nếu muốn tham gia, thì nên sớm đến thành phủ. Tuy nhiên, nếu chỉ muốn đăng ký chịu khảo nghiệm, thì ở đây cũng có thể báo danh, đợi đến phủ thành mới khảo thí và nhận lệnh bài tranh minh. Nàng khẽ hồi tưởng, thời gian ta đến chưa lâu, chưa từng tham gia tranh minh đại hội, nhưng trong Tử Vũ lâu thông tin rất nhanh, thường có các tỷ muội bàn luận về những tu sĩ giành thứ hạng cao ở tranh minh đại hội các năm trước. Cũng có người từng đến Tử Vũ lâu vui chơi. Tại tranh minh đại hội, thứ hạng trong 100 người đứng đầu đều có phần thưởng xứng đáng. Do đây là truyền thống của tranh minh phủ, từ trước đến nay những ai xếp hạng trong 100 đều nhận được 1000 hạ phẩm linh thạch làm phần thưởng. Vì thế, dù là tu sĩ trúc cơ, chu di, khá giàu có cũng không thể bỏ qua sự kiện này. Chỉ cần bản thân có tư chất tốt, lại chịu khó tu luyện, đều có thể thông qua tranh minh đại hội để có đủ linh thạch cho việc tu luyện về sau, không bị lãng phí thiên phú vì thiếu hụt tài nguyên. Hạng 50 trở lên, ngoài 1000 linh thạch còn được chọn 10 viên đan dược dành cho tu sĩ trúc cơ. Từ hạng 10 đến 6, vẫn có 10 viên đan dược, nhưng linh thạch sẽ là 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Hạng 5 và hạng 4 lần lượt là 10000 và 20000 linh thạch. Cùng với 20 viên đan dược, người đứng thứ 3 nhận 30000 linh thạch và 30 viên đan dược. Người thứ 2 nhận 50000 linh thạch và 40 viên đan dược. Người đầu tiên có được 10 vạn linh thạch và 50 viên đan dược. Diệp Thù nghe đến đây, khẽ gật đầu nói, những phần thưởng này, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, quả thực phong phú, nhưng nếu chỉ có thế, dường như vẫn còn chút gì đó chưa đủ. Doan Hồng Y, Nguyễn Hồng Y cũng gật đầu đồng tình, quả thực có đôi phần thiếu sót. Bởi vậy 10 vị tu sĩ đứng đầu có thể đưa ra một thứ mà mình vô cùng cần hoặc một yêu cầu bất kỳ. Chỉ cần không quá vô lý, thành chủ phủ sẽ thương thảo với các bên liên quan để hoàn thành. Còn vị tu sĩ đứng đầu sẽ được đưa ra 2 yêu cầu. Diệp Thù, Yesu đã tỏ ngộ, đáp, tu sĩ vốn mưu cầu lợi ích, điều này càng khiến nhiều người muốn tranh tài hơn. Nguyễn Hồng Y cảm thán, đúng vậy, nhưng đối với tranh minh phủ, tranh minh phu mà nói, mỗi 3 năm tổ chức một lần, khai thác được vô số tu sĩ xuất sắc, dù không vào được top 100. Vẫn có thể lọt vào mắt xanh của các thế lực lớn hoặc các tông môn danh tiếng và được chiêu mộ. Sự kiện này thực sự là cơ hội quý giá cho nhiều tán tu. Diệp Thù cũng hiểu, tiếp lời, hơn nữa, thường xuyên tranh tài cũng giúp cho các môn phái và tông môn có cơ hội giao lưu, tranh đua, nhờ đó, các tu sĩ trẻ được rèn luyện, khiến cho toàn phủ tràn đầy sức sống. Luôn có những tu sĩ kiệt xuất xuất hiện, giúp các thế lực có người kế thừa đời đời, không đến mức phải đối diện cảnh đệ tử trong môn không ai có thể đứng vững. Nguyễn Hồng Y gật gù thấu hiểu, quả đúng là đạo lý này. Khi hai người trò chuyện, tay Diệp Thù vẫn không ngừng việc luyện chế. Sau khi hoàn hồn, Nguyễn Hồng Y mới nhận ra, trong lò luyện khí của Diệp Thù, mảnh gỗ đã dần dần thay đổi hình dạng, hóa thành một cây cổ cầm. Cây đàn này có thân màu đen tuyền, phát ra ánh sáng âm u. Khi thân đàn thành hình, bất ngờ hiện lên nhiều hoa văn tối đan xen, ánh sáng nhạt nhòa không rõ từ đâu phát ra, chạm đến đuôi đàn rồi dần dần kéo dài, lan đến đầu đàn. tựa như có người khẽ nhấn một cái, hóa thành một dây đàn chạy suốt thân đàn. Sau đó, lại có một luồng ánh sáng khác kéo dài, nối đầu đàn và đuôi đàn, lần lượt hình thành từng dây đàn. Qua nhiều lần như thế, cuối cùng 7 dây đã đủ. Hình dáng cổ cầm hiện ra cổ kính thâm trầm, mang đến một cảm giác mênh mang và sâu lắng. Diệp Thù thấy trên thân đàn hiện lên hai cấm chế thiên phú tự nhiên, cảm thấy tay nghề không suy giảm, bèn đưa tay thu cây đàn lại, đặt sang một bên. Sau đó, hắn ném vào vài đoạn trúc, trải qua một hồi chế tác, chúng biến thành một cây tiêu dài màu đỏ thắm, sắc đỏ rực rỡ, ánh sáng ngầm lưu chuyển, thấp thoáng tỏa ra vẻ diễm lệ hiếm có. Nguyễn Hồng Y hết sức kinh ngạc. Ban đầu khi thấy Diệp Đại Sư luyện chế pháp bào, nàng còn cho rằng có lẽ Diệp Đại Sư thường xuyên chế tạo pháp y cho hắn và người đồng hành, nên kỹ năng đã thành thạo. Nhưng giờ đây nhìn thấy hắn luyện chế nhạc cụ cũng nhẹ nhàng thành thạo như vậy, nàng mới thực sự hiểu rằng bản lĩnh của Diệp Đại Sư quả thật vượt xa tưởng tượng của nàng. Chỉ nhìn hắn vừa nói chuyện cùng nàng, vừa luyện chế đồ vật đã đạt được phẩm chất như vậy, đủ hiểu nếu hắn tập trung tâm huyết mà chế tác thì không biết sẽ tạo ra bảo vật tuyệt thế đến nhường nào. Mặc dù cây đàn và cây tiêu đều rất tinh xảo, nhưng đàn là pháp bảo, còn tiêu chỉ là pháp khí thượng phẩm mà thôi. Diệp Thù ném cây tiêu cho Nguyễn Hồng Y, bản thân thì ngồi xuống, đặt cổ cầm lên đùi, nhẹ nhàng nâng cổ tay, đầu ngón tay khẽ động trên dây đàn vài lần, chỉ 4-5 âm thanh đã tỏa ra một vẻ cô độc, ý vị trầm lắng. Dù những nốt này chưa thành điệu, nhưng ý vị đã hình thành. Như vậy chỉ cần thêm vài nốt nữa là có thể đạt đến âm điệu thần diệu. Ban đầu, Nguyễn Hồng Y chỉ kinh ngạc về tài luyện khí của Diệp Thù, nhưng giờ thì nàng thực sự chấn động. Diệp Đại Sư, ngài cũng tu hành con đường âm luật hay sao? Nếu không, sao có thể dễ dàng tạo ra ý vị trong âm thanh như vậy? Diệp Thù khẽ lắc đầu, chỉ là biết đôi chút mà thôi, không đi theo con đường này. Nguyễn Hồng Y hiện lên một nụ cười khổ. Tại Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu, số người chỉ dựa vào vài âm mà tạo ra ý vị trong âm thanh thực sự rất hiếm. Diệp Đại Sư có bản lĩnh như vậy mà chỉ nói là biết đôi chút, thật khiến cho kẻ khác cảm thấy hổ thẹn. Diệp Thù tùy ý gảy vài nốt, đàn lên một đoạn nhạc ngắn, ý vị vừa như trước, giờ điệu cũng thành, khiến người nghe không thể cưỡng lại cảm giác bàng hoàng cô tịch. Như thể xung quanh không còn một ai, chỉ có bản thân mình đối diện với một trời mênh mông vô định. Nguyễn Hồng Y là người tu theo con đường âm luật, bị tiếng đàn của Diệp Thù cuốn hút, trong khoảnh khắc đôi mắt đỏ hoe, thậm chí có vài giọt lệ không kìm được mà lăn xuống. Tiếng lệ rơi vang lên, tí tách, Nguyễn Hồng Y mới giật mình tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng có chút e dè. Diệp Đại Sư, tiếng đàn của ngài, ý tấn công mãnh liệt như vậy, ta sợ rằng không thể chống cự nổi. Diệp Thù cũng không để tâm, chỉ lại gảy đàn vài cái, chậm rãi nói, không sao, ta muốn nàng diễn tấu những âm tấn công như vậy. Bản tính ta thích tấn công hơn phòng thủ, nàng cứ nghe kỹ, rồi cho ta biết nàng có làm được hay không. Cách chương.